Đơn phương Si khung 01, góc truyện audio.com. So, cô, là tình yêu. Suốt một tuần nay, tôi và nàng cô gặp nhau. Nàng cũng cô còn đi chấm điểm nữa. Tôi biết đờ si lý do làm sao nàng lại làm như vậy, còn tôi một tuần đấy ngày nào tôi cũng để hộp xô. Cô, là trong cặp để giờ ra chơi tặng nàng, nhưng một lần nữa tôi quá nhát, tôi cô dám sang lớp nàng. Tôi thấy mình sống như đồ thừa của xã hội, thằng Tân nó cũng cô thèm chơi với tôi nữa. Thỉnh thoảng nó cũng hỏi chuyện tôi, nhưng nó toàn hỏi những câu mà tôi cô trả lời đờ si. Thế nào đã tặng xô? Cô, là cho Ngọc Hiếu chưa? Tao cô có thằng bạn nhát như mày. Tránh ra đi thằng cứt, tê biết nói gì bây giờ. Nó nói đúng mà, thỉnh thoảng tôi cũng có gặp nàng ở sân trường. Tôi cô còn mặt mũi để gặp nàng. Những lúc như vậy tôi kéo giục cái mũ lưỡi chai thật sâu để nàng cô nhận ra tôi, khi ra về tôi cũng lấy xe thật nhanh. Ngày xưa nơi này là nơi bọn tôi gặp nhau nhiều nhất. Còn bây hát tôi tránh nàng như tránh một bệnh dịch, tôi sợ đối diện với nàng. Hộp xô, cô, là vẫn còn nguyên, ngày nào tôi cũng bỏ nó ra để ngắm và ngồi ước giá, như mà hôm đó tôi có can đảm. Tôi sẽ tặng hộp xô, cô, là này và sẽ thổ lộ hết với nàng. Tôi sẽ nói là tôi đã thích nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đó chỉ là một điều ước cô bao hát trở thành sự thật khi mà chủ nhân của điều ước đấy là một thằng hèn, một thằng cô có đủ dũng khí. Ngày, tháng, năm, vẫn như mọi ngày tôi ngắm nghía hộp xô, cô, la rồi đi ngủ, nhưng do cô kiểm soát đờ si hành động của mình, tự tay tôi đã xé nát giấy bọc ở hộp xô, cô, la ra, mở nắp hộp và lấy thỏi xô, cô, la trong hộp ra, tôi cô ngờ là bên trong có thỏi xô. Cô, là đẹp đến thế, một thỏi xô, cô, là hình trái tim, bất giác tôi cầm nó trong tay và bóp vụn nó. Tôi cô hiểu đờ si hành động của mình vừa làm, sao tôi lại làm như thế? Nó chỉ là một vật vô tri vô giác, cô làm tổn hại đến ai? Vậy vì sao tôi lại làm như vậy? Tôi bị thất tình ư? Tôi đâu có bị nàng từ chối lời tỏ tình đâu mà thất tình chứ? Vậy thì tại sao? Tại sao? Sau khi bóp vụn thỏi xô, cô, la trên tay tôi còn mấy màu nhỏ dính lại. Tôi đưa tay mình có màu vụn đó cho lên miệng và nếm xem mùi vị của xô. Cô, la tình yêu nó có vị gì? Tôi thấy lúc đầu thì đắng đắng, sau đó thấy ngọt ngọt ở cổ họng. Tôi thấy nó khác so với xô, cô, là mà hồi bé tôi ăn quá. Xô, cô, là hồi bé tôi ăn nó ngọt xé cổ chứ cô, giống như thế này. Môn quà đầu tiên tôi mua tặng một người con gái, cũng là người con gái đầu tiên tôi thích. Vậy mà tôi đã ăn nó. Thật là nực cười, ha, ha, còn về chiếc đồng hồ, các bạn biết ca, có lúc tôi có ý định là trả lại nàng đấy. Vì sao tôi lại có ý nghĩ như vậy? Ngày chính bản thân tôi cũng cô hiểu tại sao tôi có ý nghĩ như vậy, để rồi giờ đây khi viết ra những dòng chữ này tôi mới có một lời biện minh cho suy nghĩ. Vậy đó là, tính của tôi cô thích nợ nần ai? Nếu nợ thì phải trả bằng đờ si mới thôi. Con tôi vẫn chưa trả nợ nàng mà vẫn giữ cái đồng hồ đó cho riêng mình. Tôi quá ích kỷ phải cô các bạn, chiếc đồng hồ của nàng đó là vật kỷ niệm của nàng đã tặng cho tôi. Tôi dùng nó để xem giờ, mặc dù nhà tôi tầng trên tầng dưới đều có đồng hồ, nhưng tôi vẫn thích xem giờ từ đồng hồ của nàng hơn. Có lẽ vì thích nàng mà tôi thích luôn những gì liên quan đến nàng. Tôi đi học rất ít khi đội mũ, mẹ tôi hay mắng tôi là trời nắng to thế mà cô đội cái mũ. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã làm theo lời mẹ, đội mũ những lúc đi học buổi sáng và đi học về. Dường như những lúc ấy tôi cố kéo mũ thật sâu để có một người cô nhìn thấy tôi. Và cũng giúp tôi tránh mặt đờ si người đó. Tôi bắt đầu ít nói hơn. Có lần nàng chê tôi là ít nói. Đúng vậy, tôi ít nói thật. Nhưng kể từ lúc tôi tránh mặt nàng tôi càng ít nói hơn. Có khi cả ngày tôi nói đờ si vài câu như, em thưa cô, em cô trả lời đờ si. Con chào bố, mẹ, con xin phép lên phòng. Không biết có phải những người ít nói là những người sống nội tâm cô nhỉ? Ngày nào cũng vậy, tan học thì tôi là người ra cửa lớp nhanh nhất. lấy xe nhanh nhất có thể để tránh mặt nàng. Tôi cũng ít chơi với thằng Tân hơn. Mà nó cũng tệ thấy tôi như vậy, cô những cô an ủi tôi mà cũng cô thèm chơi versus tôi luôn. Tất cả là vì một người con gái mà như vậy. Liệu có đáng cô, hôm nay tôi đi về chậm hơn so với mọi ngày là vì con ngựa sắt của tôi nó dở chứng bị tuột xích ngay TIC cổng trường. Tôi phải dắt xe sang vệ đường để lắp lại. Cũng cô có để sửa chứng bệnh thường gặp này chỉ cần kiếm cái cây gầy gầy một chút là ok. Sửa xong tôi nhổm người đứng dậy thì bắt gặp phải dáng người quen thuộc đang chạy về phía tôi. Tôi vội vàng kéo giục cái mũ lưỡi chai của mình xuống để nàng cô nhìn thấy tôi. Nhưng tôi đã nhầm đúng là nàng chạy về phía tôi thật nhưng cách tôi một đoạn có một thằng đang đứng ở đó. Tôi nhìn thằng đó, hình như nó cô học trường tôi với lại trông nó lớn lắm chắc là học sinh cấp 3 tôi nhìn theo hướng nàng chạy. Tôi cô tin vào mắt mình đờ si nữa. Nàng chạy đến bên nó và ngồi lên xe của nó cười cười nói với nhau rất vui vẻ. Khoảnh khắc ấy tôi dường như cô nói lên lời. Sao lại có thể như thế đờ si? Mới chỉ có mấy tuần thôi mà. Nàng đã có bạn mới rồi ư, trong đầu tôi bây hát hiện lên hai dòng suy nghĩ. Một là sao nàng có bạn mới nhanh đến thế? Hai là liệu người đó có phải là bạn trai nàng cô nhỡ đấy là anh trai hoặc anh họ nàng nai nàng về thì sao? Suốt dọc đường về nhà trong đầu tôi đầy hai dòng suy nghĩ đó mà tôi quên cô chú ý đến phương tiện qua lại trên đường. Xem tí nữa là tôi bị xe cán. Kít, kít, bắt con mắt mũi mày để lên trán à tí nữa là tao cắn phải mày rồi. Mẹ kiếp, dạ, cháu xin lỗi. Tôi vẫn tin là thằng đấy là anh trai hoặc anh họ nàng. Tôi tin là nàng cô phải là người như vậy cách đây cô lâu nàng còn tặng quà tôi cơ mà. Tôi bắt đầu đi về muộn hơn mục đích là để theo dõi nàng và thằng kia. Cách chương.